Cực phẩm tà thiếu, chương 702, đả thương các ngươi, góc truyện audio.com, tất cả mọi người đoạn thiên môn, ánh mắt cũng ngay ngắn bị chiếc Mercedes kia hấp dẫn rồi, cái xe kia rất quen thuộc, cái bảng số xe kia quen thuộc, làm bọn hắn toàn thân rung mạnh. Người nhà đã đến, xoát xoát, Thôi Lập và Tiểu Lang, căn bản là không dám dừng lại chút nào, rất nhanh xuống xe, ánh mắt quét qua, thình lình phát hiện Trần Thanh Đế cầm ống tuýp trong tay. Nhìn thấy Trần Thanh Đế không có việc gì, Thôi Lập thở dài một hơi. Cái mệnh này, xem như bảo trụ rồi. Bất quá Thôi Lập là bị Đoạn Phàm hù sợ, dùng thực lực của Trần Thanh Đế, hai mươi mấy người kia có thể là đối thủ của Trần Đại Thiếu sao? Làm sao có thể, coi như là đánh chết Thôi Lập cũng không tin. Người khác không biết thực lực Trần Thanh Đế, với tư cách một trong sáu đường chủ trung thành của Đoạn Thiên Môn, Thôi Lập còn có thể không biết. Thật sự là quá nóng này. Lập ca, nhìn thấy Thôi Lập xuống xe, những thành viên Đoạn Thiên Môn bị chấn nhiếp kia tinh thần chấn động, lập tức trở nên thần khí. Lập ca đã đến, Trần Thanh Đế tính là cái gì chứ? Mặc dù nói, Thôi Lập căn bản cũng không biết bọn họ là ai, tính toán là cái gì, nhưng mà, với tư cách thuộc hạ của Thôi Lập còn có thể không biết lão đại của mình sao? Đường chủ tự mình ra mặt, điều này đại biểu cái kia là toàn bộ Đoạn Thiên Môn. Ai dám không nể mặt mũi? Lập ca, nhanh, nhanh thay ta giết cầu tạp chủng Trần Thanh Đế kia. Lịch Thiếu cũng là tinh thần rung mạnh, thấy được hy vọng, diện mục dữ tợn giống to. Ta sắp bị hắn đánh chết, hai chân của ta đã bị cắt đứt, giết hắn đi, giết hắn đi. Đúng vậy à, Lập ca, tên trung niên nam tử bị gãy tay kia, rất nhanh nghênh đón, vô cùng cung kính, phẫn nộ nói. Lập ca, cầu tạp chủng Trần Thanh Đế này, vậy mà không đem Đoạn Thiên Môn chúng ta để vào mắt, cánh tay của ta là bị hắn bẻ gãy. Còn có những huynh đệ kia, đều là bị hắn đả thương. Không đem Đoạn Thiên Môn để vào mắt, Am Tử té trên mặt đất, trên mặt xuất hiện dấu ngón tay huyết hồng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, giống như là một tiểu oán phụ ủy khuất. Lập ca, ta là người nhà A, vì cái gì ngươi đánh ta? Đúng vậy Lập ca, ngươi làm sao vậy? Những người khác cũng nhịn không được nói ra. Con mẹ nó, Lập ca làm sao vậy, như thế nào người một nhà đánh người một nhà, chẳng lẽ? Chẳng lẽ không biết chúng ta cũng là người Đoạn Thiên Môn sao? Cho dù chúng ta ở Đoạn Thiên Môn không coi vào đâu, nhưng mà chúng ta thật sự chính là người Đoạn Thiên Môn à. Lập ca, ngươi làm cái gì vậy? Lịch Thiếu nằm trên mặt đất giờ khắc này cũng choáng váng, như là bị nện gãy chân, đã không đau nữa vậy, vẻ mặt hỏi thăm nhìn Thôi Lập. Ngươi con mẹ nó câm miệng cho lão tử. Thôi Lập nhìn Lịch Thiếu, lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi, Lịch gia các ngươi con mẹ nó là địch nhân Thôi Lập ta, gặp một lần đánh một lần. Thôi Lập phát hung ác tâm. Mặc dù nói Thôi Lập không biết Trần Thanh Đế và nhà máy sắt thép Chu Thị là quan hệ như thế nào, nhưng mà, mặc kệ quan hệ gì, Trần Thanh Đế ra tay, cái kia không thể bỏ qua. Sự tình Lịch gia muốn mạnh mẽ thu mua nhà máy sắt thép Chu Thị, Thôi Lập đương nhiên biết rõ, bất quá cũng không có để ý, chỉ là một nhà máy sắt thép nho nhỏ mà thôi, ai nhìn vào trong mắt. Ai biết rõ, nhà máy sắt thép Chu Thị vậy mà có quan hệ cùng Trần Thanh Đế. Trần Thanh Đế là người nào? Cái gì vị hôn phu của quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên, cái gì có thể miểu sát sa thần trong sa thần bảng. Những cái này, cũng không phải. Góc truyện audio.com, Thôi Lập hắn quan tâm, chỉ có Trần Thanh Đế là sư phụ của Đoạn Thiếu, điểm này con mẹ nó đã đầy đủ rồi. Vì bỏ qua quan hệ với Lịch Thiếu, Thôi Lập quyết đoán đem chọn cái Lịch ra, trở thành địch nhân. Gặp một lần, đánh một lần, không thể phủ nhận Thôi Lập quyết đoán lựa chọn, đây tuyệt đối là vô cùng chính xác. Thôi Lập, ngươi đến cùng là có ý gì? Chẳng lẽ cho rằng, Lịch gia chúng ta dễ khi dễ hay sao? Lịch Thiếu đối mặt Thôi Lập uy hiếp lập tức không thèm chịu nể mặt mũi rồi. Cách chương.